Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341, tiến vào thần vực. Không có đồng minh, ta còn có Trảm Yêu Kiếm đâu. Cổ Mộc đứng ở phía sau, trong lòng xem thường, mặc dù giờ phút này hắn mới vừa cùng Trảm Yêu Kiếm định ra khế ước. Kiếm Linh lại lâm vào bản thân ngủ say. Nhưng cầm ở trong tay cũng có thể so với ngụy thần khí. Huống hồ có thể tùy thời tiến vào thôn thiên vực, theo tam cảnh đám người tiến vào thần vực, không đến mức có quá lớn nguy hiểm. Hàng ngàn hàng vạn võ giả đứng tại thần vực quanh mình. Tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi, mà lần chờ này chính là hơn mấy tháng. Cuối cùng, thần vực đại môn, thần quang ảm đạm, hóa thành hư. Bất quá nhưng lại có từng vòng gợn sóng, đáng, dạng. Nếu như không có thiên địa nhân tôn não xông đi lên thụ trọng thương, có lẽ sớm đã có võ giả tại thần quang biến mất một nháy mắt, vội vã không nhịn nổi tiến lên. Nhưng bây giờ tất cả mọi người rất tỉnh táo đứng tại quanh mình. Thần quang biến mất về sau, trong thần vực truyền đến hoang vu thanh âm. Cầm quyển gia cừu người có thể mở ra thông hướng thần vực kết giới. Quyển gia cừu, ở nơi nào? Chẳng lẽ không có đồ chơi kia? Chúng ta liền pháp tiến vào thần vực sao? Đám người nhao nhao nghị luận lên. Nhưng vào lúc này, to lớn chi, môn, bên trong đột nhiên bay ra một đạo lưu quang. Nháy mắt đánh úp về phía đám người. Mục tiêu thì là Cổ Mộc. Ta dựa vào. Nhìn thấy lưu quang bay tới, Cổ Mộc sắc mặt biến đổi, cái này muốn né tránh, nhưng mà đúng vào lúc này, Sinh Tử Thiên Quân đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Hình Nhi, Thương Minh Chi chủ gặp muội muội ngăn tại Cổ Mộc phía trước, lập tức liền muốn tiến lên, nhưng mà đã thấy lưu quang đột nhiên rẽ một cái, lách qua Sinh Tử Thiên Quân, cuối cùng kích trên người Cổ Mộc. Sinh Tử Thiên Quân thấy thế, hoa, cho mất sắc, vội vàng chuyển người qua, đã thấy Cổ Mộc bị lưu quang bao phủ, cơ thể bên trong mang sang hiện một chương có chút cổ lão quyển gia cừu. Quyển gia cừu, vậy mà tại trên người người này, rất nhiều vị diện cường giả thấy thế, nhào nhào bộc phát tu vi, có muốn xông tới cướp đoạt dự định, bất quá. Bọn hắn còn không có trước khi động thủ, Cổ Mộc tại lưu quang bao phủ xuống, theo quyển gia cừu bay về phía thần vực to lớn chi, môn. Sau đó liền nghe bên trong truyền đến hoang vu thanh âm. Vạn thiên vực thu hoạch được hoàn chỉnh quyển gia cừu, có thể đi đầu tiến vào thần vực. Thương Minh chi chủ cùng Diệp Phong tử đám người nhất thời ngạc nhiên. Với tư cách rất già cường giả. Bọn hắn biết, tam cảnh chỉ là về sau bị phân chia ba cái không gian tên gọi chung. Chân chính vực tên chính là Vạn Thiên Vực, bởi vì không có kinh lịch chàng hạo kiếp kia trước. Tam cảnh cường thịnh nhất thời điểm, to to nhỏ nhỏ thiên địa chừng hơn vạn. Thanh âm kết thúc về sau, Cổ Mộc trước một bước bị cưỡng ép đưa vào đại môn bên trong. Thân ở thần vực phụ cận tất cả tại tam cảnh đàn sinh võ giả. Quanh thân phát ra lưu quang, không bị khống chế hướng về to lớn chi, môn, mà đi. Rất thời gian ngắn ở giữa, tam cảnh cường giả đều bị đưa vào thần vực. Đứng tại ngoại giới vị diện khác cường giả thì từng cái sụp đổ không thôi. Nhưng vào lúc này, thần vực đại, môn, bên trong gợn sóng kết giới đột nhiên băng liệt. Hoang vu thanh âm lần nữa truyền đến, thần vực mở ra, võ giả có thể tự hành tiến vào. Lời nói còn không có rơi xuống, sớm đã vận sức chờ phát động cường giả nhau nhau vọt vào. Cái này trong thần vực có dấu đăng đỉnh võ đạo đỉnh phong bí mật. Ai không nguyện ý điểm tiến vào đâu. Thần vực mở ra, vẻn vẹn thời gian ngắn ngủi. Ngưng tụ tại ngoại giới đến hàng vạn mà tính cường giả nhau nhau xông vào trong đó. Bên trong có cái gì? Chờ đợi hắn lại là cái gì? Không ai sẽ biết. Ngay tại tất cả mọi người tiến vào về sau, tại kia không đãng, tinh không hạ. Một cái tà khí lăng nhiên nam tử phá toái hư không rơi vào thần vực môn trước. Lẩm bẩm nói, đại đạo chi đỉnh, thần vực, nam tử này chính là năm đó cùng cổ mộc có gút mắc thần thú Thao Thiết. Thao Thiết lại tới đây không bao lâu, hư không bên trong lập tức xuất hiện rất nhiều kỳ hình quái dị võ giả. Thao Thiết, một người mặc thanh y lão giả kéo lấy trưởng trưởng sợi dâu. Nói, đây chính là thần vực sao? Thao Thiết gật gật đầu. Nói, không tệ, nơi này chính là chúng ta đã từng cố hương. Thanh y lão giả cùng những võ giả khác nghe vậy, trong lòng nhao nhao lóe ra phức tạp biểu lộ. Những võ giả này đều không phải nhân loại. Bọn hắn cùng Thao Thiết giống nhau, là giấu ở tinh không bên trong thần thú. Tỉ như thanh y lão giả thì là văn danh thiên hạ tứ thần thú một trong Thanh Long. Đứng phía sau thì là Chu Tước, Huyền Vũ các loại ngày bình thường võ giả khó gặp hy hữu thần thú. Nhân loại võ giả cũng không biết khởi nguyên của bọn họ là thái cổ chi thần sáng tạo. Thần thú lại bảo lưu lấy kia phần xa nhất cổ ký ức. Bọn họ biết, chính mình đã từng đến từ thần vực, là tại một ngày nào đó. Một thanh thần khí chi kiếm phá vỡ hàng rào, vẫn là thần thú trứng bọn hắn đột phá ra, từ đây phiêu lưu tại tinh không trung uẩn dục cùng trưởng thành. Về nhà đi, Thao Thiết nhìn xem thần vực chi, môn, trước một bước bước vào, theo hắn tiến vào, Thanh Long bọn người nhao nhao theo vào. Như thế, một đám nhân loại hình thái thần thú trở về đã từng uẩn dục ra thế giới của bọn chúng bên trong. Làm những thần thú này đều trở ra, thần vực chi, môn, đột ngột lần nữa tản mát ra thần quang đến. Hoang vu thanh âm là xa xăm truyền ra, đại đạo chi đỉnh, võ đạo chi cực, chấm ngoặc kép, thần vực, thái cổ chi thần sáng tạo ra cái cuối cùng vị diện. Cũng là hoàn mỹ nhất vị diện, nơi này thuộc tính, cường độ coi như mười mấy cái vị diện cộng lại cũng khó có thể so sánh. Như thế ưu việt hoàn cảnh hạ, dựng dục rất nhiều thiên tài địa bảo, liền ngay cả vạn vật chân lý, thiên địa pháp tắc, các loại chân nguyên đều là khắp nơi có thể thấy được. Bọn họ tản mát tại ngũ quang mười sắc không gian bên trong. Nếu như võ giả đưa thân vào đây, căn bản không cần tu luyện, có thể tại trong thời gian rất ngắn tiến hành lĩnh ngộ. Nếu là phàm nhân sinh hoạt ở nơi này, thọ nguyên cũng là ngoại giới mấy ngàn lần. Đây là một cái thần kỳ vị diện. Đây là một cái để võ giả điên cuồng thế giới. Cổ mộc cái thứ nhất tiến vào thần vực, mà khi hắn bị truyền tống vào đến chỗ khu vực thì là một mảnh hoang dã. Thật mạnh thuộc tính, ổn định thân hình, cảm thụ được trong thần vực phiêu đãng, lấy ngũ hành thuộc tính. Trên mặt hắn hiện ra một vòng say mê, đến, nơi này thuộc tính so thôn thiên vực còn mạnh hơn mấy chục lần. Đây chính là thần vực và hưởng thụ lấy bàng bạc thuộc tính. Cổ mộc ngẩng đầu nhìn về phía năm nhan sáu sắc thiên khung. Rất phát hiện phía trên có rất nhiều lưu quang đang lóe lên. Ẩn chứa trong đó cuộn trào lực lượng. Cái này tất nhiên là một loại thiên địa pháp tắc hoặc chân lý. Nhưng vào lúc này, ở bên cạnh hắn, đến từ tam cảnh cường giả nhau nhau xuất hiện. Giống nhau, thương minh chi chủ bọn người đứng tại trong thần vực, cảm thụ được cường đại thuộc tính. Như nhau bên ngoài đều lâm vào say mê. Thậm chí có chút cường giả là nháy mắt đột phá bình chướng để thăng không ít tu vi. Nơi này nhất định có thông hướng chí cao thượng cảnh giới phương pháp. Tử hồ vực chủ từ hưởng thụ chung lấy lại tinh thần. Sắc mặt ngưng trọng nói, lời ấy đạt được đám người đồng ý. Thậm chí suy đoán, nếu như một mực tại nơi này tu luyện, có lẽ liền có khả năng lĩnh ngộ đại đạo áo nghĩa. Đăng đỉnh trong truyền thuyết cảnh giới tối cao, cổ mộc ngược lại là không có để ý những này. Mà là đi đến sinh tử thiên quân trước mặt, nhìn chăm chú nàng, nói, tạ ơn, bị truyền tống thần vực trước, kia lưu quang không biết có hay không nguy hiểm, mà cái này, nữ nhân lại tại ngay lập tức ngăn tại trước mặt. Để hắn rất là ngoài ý muốn cùng cảm động, sinh tử thiên quân nở nụ cười xinh đẹp, nói, không cần cảm ơn ta, tất cả mọi người là người một nhà, cổ mộc còn nghĩ nói chút gì. Đột nhiên, thương minh chi chủ ngăn tại giữa hai người, nói, thần vực mặc dù có để người điên cuồng thuộc, tính, cùng chân lý, nhưng ai cũng không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, cho nên đại gia cuối cùng không muốn, loạn, đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.